Đỉnh núi Thái Sơn, đỉnh núi im ắng bấy lâu bỗng bùng lên một khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Không gian hư không đột nhiên bị xé toạc, Lâm Mang từ bên trong bước ra. Bóng người lóe lên, biến mất tại chỗ. Chỉ chưa đầy một khắc đồng hồ, Lâm Mang đã từ Thái Sơn quay trở về Phủ Vũ. An Hầu, trong sân, khi thấy Lâm Mang hạ cánh, Trương Tam Phong vô cùng ngạc nhiên, kinh ngạc nói, xuất quan nhanh thế à, nếu như hắn nhớ không lầm thì mới chỉ hơn 2 tháng thôi mà. Cách Trương,